Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tranh nói được là làm được. Mấy ngày nay đều ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập. Ngoại trừ việc 6 giờ dậy thì hắn thật sự không làm được. Còn những nội dung khác trong bảng kế hoạch gần như hắn đều có thể hoàn thành. Phó Tranh không thích làm bài tập, càng không thích học hành. Nhưng Lâm Miên muốn làm thì hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn và Lâm Miên chưa từng xa nhau. Bây giờ cũng không thể xa nhau được. Có mấy lần, bạn bè gọi điện thoại rủ đi chơi. Hai người đều từ chối. Ngay cả khi phụ huynh đưa tiền, thúc giục đi chơi, hai người cũng không chịu đi. Hôm nay, bố Phó Tranh đi xa về, cố ý mua một con vịt quay, một phần cá nướng, còn có một túi đồ kho lớn. Bố mẹ Lâm Miên cũng cố ý tan làm sớm, đến chợ mua thức ăn, làm một bàn toàn món ngon. Thậm chí, họ còn mở cả chai rượu vang mà họ hàng mang từ nước ngoài về mấy năm trước. Ba vị phụ huynh uống một chút rượu, bố Phó Tranh cúi đầu lau nước mắt, bố mẹ Lâm Miên ôm nhau khóc nức nở. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, những năm qua không uổng công chịu đựng. Hai đứa trẻ cuối cùng cũng lớn khôn hiểu chuyện, biết làm bài tập trước rồi. Bao nhiêu năm nay, tôi còn tưởng cả đời này mình sẽ không đợi được đến ngày này. Lâm Miên và Phó Tranh bưng bát đũa, mặt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Có đến mức khoa trương thế không? Bọn họ mới chỉ kiên trì được 3 ngày thôi mà. Đùi vịt Lâm Miên ngậm trong miệng rơi vào bát, khiến cậu hoàn hồn. Cậu quay đầu lại, Phó Tranh nhặt đùi vịt trong bát cậu lên, nhét lại vào miệng cậu. Xem ra chúng ta phải kiên trì lâu hơn một chút rồi. Vốn dĩ cũng phải kiên trì. Lâm Miên cắn một miếng đùi vịt, má phồng lên. Nhưng mà ngày mai bọn tóc vàng hẹn chúng ta đi chơi. Đi đâu? Bọn họ không nói, chỉ nói đi dạo lung tung thôi. Nhưng mấy hôm nay không hẹn được, có vẻ như bọn họ hơi tức giận, nói ngày mai nhất định phải đi. Thế à? Lâm Miên hơi do dự. Làm bài tập 3 ngày liền, cậu thực sự hơi mệt rồi. Đi chơi cũng được, nhưng mà, Lâm Miên hạ quyết tâm. Vậy chúng ta đi chơi nửa ngày thôi, vừa nâng cao thành tích, vừa duy trì tình bạn với bạn học, cũng rất quan trọng. Thế thì, Lâm Miên liếc nhìn các vị phụ huynh đang cảm động rơi nước mắt, thì thầm vào tai Phó Tranh, nhân lúc họ đang vui vẻ, nói với họ, tiện thể xin thêm chút tiền. Ừ, Phó Tranh gật đầu, tớ đếm, 3, 2, 1, trong tiếng khóc của các vị phụ huynh. Hai đứa trẻ giơ tay lên. Chúng con có đơn xin. Các vị phụ huynh quay đầu lại, nói, Lâm Miên nói, ngày mai chúng con muốn đi chơi. Chỉ đi một buổi sáng thôi. Đi với bọn tóc vàng. Hình như sẽ đi dạo ở quảng trường nhân dân hoặc công viên Trung Sơn. Bố Phó Tranh hào phóng phất tay, ngắt lời cậu, đi thẳng vào vấn đề. Muốn bao nhiêu tiền? Cái này... Lâm Miên ngại ngùng cười, dùng khuỷu tay huýt Phó Tranh. Phó Tranh không hề che giấu, giọng điệu kiên định, bố, càng nhiều càng tốt. Lâm Miên, sao có thể nói như vậy? Không phải cậu nên giả vờ rụt rè một chút, từ chối một chút sao? Lâm Miên lén nhìn vẻ mặt của chú Phó, rồi lại dùng sức chạm vào Phó Tranh, nói lại lời đó đi. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, bố Phó Tranh đã lấy chiếc ví đen cũ nát của mình ra, rút ra 2 tờ tiền đỏ, đặt lên bàn. Nào, Tiểu Miên cầm lấy. Cháu ạ. Lâm Miên không tin nổi chỉ tay vào mình. Đúng, cháu giữ tiền. Chú biết rõ thằng nhóc thối nhà chú, nó không thể tự giác học được. Chắc chắn là nhờ cháu kèm nó, nó mới chịu học. Cháu nhất định sẽ tiếp tục giám sát cậu ấy. Lâm Miên được cưng chiều quá đỗi, vừa há miệng định cầm tiền thì đã bị bố mẹ mình trừng mắt ngăn lại. Bố mẹ Lâm cũng lấy 200 tệ ra, đưa cho Phó Tranh. Nào, Tiểu Tranh cũng cầm lấy. Đừng nghe bố cháu nói bậy, cháu và Tiểu Miên phải giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn cô chú, hai gia đình trao đổi tài sản, coi như không có gì thay đổi. Lâm Miên và Phó Tranh kiếm được hẳn 400 tệ. Hai người nhìn nhau, vui vẻ cất tiền đi. Các vị phụ huynh nâng ly chúc tụng, tâm sự với nhau về những vất vả trong việc dạy con những năm qua. Sau khi Lâm Miên và Phó Tranh ăn no, tranh thủ thời gian, biểu hiện ngoan ngoãn, tự giác rửa bát đũa của mình, sau đó về phòng làm bài tập, một lần nữa khiến các vị phụ huynh lau nước mắt. Con cái đã lớn, lớn nhanh như thổi, chúng ta già rồi. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Lâm Miên và Phó Tranh mua hai bát cháo thịt nạc và một chiếc bánh tráng trộn sang chảnh có thêm trứng, trà bông và xúc xích ở một quầy hàng dưới tầng. Có tiền, cháo thịt nạc được vớt ra khỏi nồi đang sôi, đựng trong bát giấy dùng một lần. Cầm nóng tay, quầy hàng chỉ có một gian hàng, không có bàn ghế. Lâm Miên dứt khoát đặt bát lên yên sau xe máy, đứng tấn, dùng thìa nhựa nhỏ múc ăn. Tất nhiên, xe máy không phải của ai khác, chính là của Phó Tranh. Huyện nhỏ quản lý không nghiêm. Sau khi Phó Tranh thi cấp 2 xong, để thưởng cho hắn thi đỗ vào trường cấp 3, bố hắn đã mua cho hắn một chiếc xe máy. Phó Tranh thường xuyên chở Lâm Miên đi chơi. Ăn xong cháo thịt nạc, Lâm Miên lại uống thêm hai ngụm nước dùng. Nước dùng ngâm cải chua và ớt ngâm chua chua cay cay. Lâm Miên cầm bát giấy lên, vừa khéo in một vòng tròn lên yên xe bằng da của chiếc xe máy. Lâm Miên vội vàng dùng tay che lại, cố sức lau, may mà lau được, may mà Phó Tranh không phát hiện ra. Ăn sáng xong, Phó Tranh tháo một chiếc mũ bảo hiểm, ném cho Lâm Miên. Bố Phó Tranh không phản đối Phó Tranh đi xe máy, nhưng có một điều kiện, nhất định phải đội mũ bảo hiểm. Hai người đội mũ bảo hiểm xong, Lâm Miên trèo lên yên sau ngồi vững. Xuất phát, Phó Tranh vặn ga, xe máy nổ máy đùng đùng lao ra khỏi khu dân cư. Lúc này, mặt trời đã lên cao, Phó Tranh chạy không nhanh, gió mùa hè mang theo hơi nóng thổi tới. Lâm Miên nắm chặt vạt áo phông của hắn, cố sức nói to, Phó Tranh, cậu và tóc vàng hẹn nhau đi đâu vậy? Hôm qua nói với bố mẹ là quảng trường nhân dân và công viên Trung Sơn. Tất nhiên là nói bừa. Phó Tranh cũng cố sức nói to trả lời. Chưa biết, xe máy chạy qua một con hẻm nhỏ. Một cậu trai tóc vàng lái chiếc xe điện cũ kỹ đuổi theo. Tóc vàng chào họ, anh Phó, Tiểu Miên, Hi, Lâm Miên vẫy tay chào. Một lát sau, lại có một chiếc xe tham gia cùng họ. Là Mắt Kính và Mập Mập. Phó Tranh có mối quan hệ khá tốt, ở trường được coi là nhân vật nổi tiếng, kiểu hô một tiếng thì trăm người hưởng ứng. Tất nhiên, trong mắt người lớn thì không đáng kể gì. Hầu như họ đều sống ở khu phố cổ phía đông. Nhà tóc vàng làm nghề bán bánh phở, bố mẹ Mắt Kính và Mập Mập đều làm việc trong nhà máy chế biến đậu phộng. Những năm gần đây, khu đô thị mới phía Tây phát triển, có nhiều đồ ăn thức uống hơn, cho nên mặc dù họ vẫn chưa nói rõ sẽ đi đâu, nhưng đích đến là khu đô thị mới thì không thay đổi. Phó Tranh đi xe máy dẫn đầu, những người khác đều theo sau. Không lâu sau, cảnh vật xung quanh thay đổi, trở nên phồn hoa hơn nhiều. Đột nhiên, Lâm Miên vỗ vai Phó Tranh. Phó Tranh, tớ muốn đến hiệu sách xem một chút. Vài người bạn đều kinh ngạc. Này, Tiểu Miên, mấy ngày nay cậu làm bài tập đến ngốc luôn rồi à? Cậu đến hiệu sách để chơi á? Lâm Miên ngại ngùng cười. Tôi muốn mua hai quyển sách bài tập, sẽ không xem sách ở đó đâu. Rất nhanh thôi. Cái gì cơ? Những người bạn càng kinh ngạc hơn. Cậu còn muốn mua sách bài tập nữa ư? Cậu không bị sốt đấy chứ? Không, Lâm Miên lắc đầu, thành tích của tôi và Phó Tranh đều không tốt lắm. Tốt nhất là nên làm nhiều bài tập một chút. Các cậu cũng phải tranh thủ thời gian. Tiểu Miên, đừng có đọc nữa, cậu giống hệt giáo viên vậy. Ồ, Lâm Miên ngậm miệng lại. Không, anh Phó, đừng đến hiệu sách, bọn tôi không đi. Những người bạn sợ hãi hét ầm lên. Lâm Miên vô thức nắm chặt vạt áo Phó Tranh. Phó Tranh, đi mà. Không, dưới sự phản đối kiên quyết của những người bạn, Phó Tranh vẫn rẽ vào một con đường mà những tên du côn rất xa lạ. Những người bạn nghẹn họng. Bây giờ bọn tôi chia tay các cậu. Còn kịp không? Rõ ràng là không kịp nữa rồi. Phó Tranh đỗ xe, Lâm Miên trèo xuống khỏi yên sau. Tháo mũ bảo hiểm. Cảm ơn nhé. Phó Tranh nhận lấy mũ bảo hiểm của cậu, treo lên tay lái. Hai người sánh vai bước vào hiệu sách. Những người bạn đứng phía sau nhìn họ bằng ánh mắt uất ức. Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã phát hiện ra một niềm vui mới. Tầng 3 của hiệu sách có bán bút đọc và máy học. Còn có cả bàn dùng thử. Máy học có thể dùng để chơi trò chơi. Vài học sinh trung học chen chúc trước máy học, thay phiên nhau chơi trò chơi. Hiệu sách quả là một nơi tuyệt vời. Hì hì, Lâm Miên dẫn Phó Tranh đến trước giá sách giáo trình luyện tập. Nghiêm túc lựa chọn, những cuốn sách bài tập đủ màu sắc rực rỡ khiến mắt cậu hoa lên. Cậu chọn một lúc mà vẫn không chọn được quyển nào. Phó Tranh giơ tay lấy một quyển trên giá sách. Quyển này, hử, Lâm Miên nghi ngờ. Phó Tranh, cậu đã làm quyển này chưa? Chưa, nhưng con vịt vàng trên bìa rất giống cậu. Tớ muốn mua. Lâm Miên hít một hơi thật sâu, giơ tay đẩy hắn một cái. Cút đi. Cuối cùng, Lâm Miên cũng chọn được hai quyển sách bài tập ưng ý, cầm đến quầy thu ngân để thanh toán. Phó Tranh cũng lấy quyển sách bài tập Con vịt vàng mà mình thích. Lúc ra về, vài người bạn vẫn còn quyến luyến. Đi rồi ư? Không ở lại thêm một lát nữa à? Phó Tranh nhận quyển sách bài tập trong tay Lâm Miên, cùng nhét vào túi của mình. Đi thôi, đi mua xiên nướng ăn. Được, một đám người lại ầm ĩ đi đến quán xiên nướng quen thuộc trong con hẻm. Khu đô thị cũng có xiên nướng, nhưng đắt hơn. Giữ tiền để mua thêm 2 đồng xu chơi trò chơi không phải tốt hơn sao? Đường phố lớn nhỏ, quanh co uốn khúc, giống như rễ cây si chằng chịt ẩn dưới khu đô thị mới phồn hoa. Tuy trông cũ kỹ nhưng sức sống vẫn rất mãnh liệt. Vài người chen chúc trước quầy, ồn ào gọi món. Ông chủ đeo tạp dề, cầm giấy bút, ghi chép thủ công. Bạch quả 5 xiên, xúc xích nướng 5 xiên, cải thìa 5 xiên, còn gì nữa không? Chè tứ quả hay chè thập cẩm? Chè tứ quả, ông chủ, cho thêm dưa hấu, còn gà rán và đậu phụ cá nữa. Cũng lấy 5 xiên. Lâm Miên bị họ chen lấn đến mức không chịu nổi. Gọi xong những món mình muốn thì chen ra ngoài. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn những tòa nhà dân cư cũ kỹ xung quanh. Chu môi, khu đô thị mới và khu phố cổ cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngôi nhà này trông cũng giống nhà của họ. Đột nhiên, không biết từ đâu vọng đến một tiếng gào thét làm phá vỡ sự yên tĩnh này. Mẹ kiếp, không phải lúc trước mày nói là học phí và tiền ký túc xá đều do trường bao hết sao? Sao giờ lại phải nộp tiền? Giọng nói ấy có vẻ rất xa, lại có vẻ rất gần. Những đứa trẻ gọi món đều im lặng, ngơ ngác nhìn ông chủ. Chuyện gì thế này? Ông chủ quay đầu lại, hét lớn về phía phát ra tiếng nói. Ông Thẩm, đừng mắng con nữa. Lâm Miên không do dự, trực tiếp xông ra ngoài. Ngay sau đó, Phó Tranh phản ứng lại, cũng đuổi theo. Anh Phó, Tiểu Miên, những người bạn cũng vội vàng đuổi theo. Trong con hẻm, một nam sinh gầy gò bị đẩy ngã xuống đất. Bộ đồng phục trên người bị nước đọng trên mặt đất làm bẩn. Trong lòng còn ôm một chiếc cặp sách. Cậu ta cố gắng dùng sách giáo khoa để bảo vệ mình. Người đàn ông say khướt cầm gậy đứng trước mặt cậu ta. Nhìn chằm chằm, sắp đánh xuống rồi. Lâm Miên sốt ruột, xông lên, đẩy người đàn ông ra. Dừng tay, không được đánh cậu ấy. Người đàn ông và nam sinh kia cùng nhìn cậu. Khi Lâm Miên nhìn rõ khuôn mặt của nam sinh kia, cả người đều sững sờ. Học sinh đứng đầu khối, một trong những nhân vật chính trong sách Thẩm Hành Chu, cách chương.